Con rể chiến thần, chương 1648, kẻ cuồng khoa học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lúc này mới để ý tới miệng của hoàng đế Tây Đường bê bết máu. Sắc mặt trắng bệch, cả hoàng Hải Bắc cũng bị thương. Hai người này rõ ràng bị người ta đánh thương. Đây rốt cuộc là sao? Còn có Dương Hạo Quân đâu? Sao không thấy anh? Sẽ không phải hai người này bị Dương Hạo Quân đánh đấy chứ? Nếu đúng, vậy Dương Hạo Quân chẳng phải là một ý nghĩ đáng sợ khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Mồ hôi lạnh chảy sũng cả người, mồm miệng không sạch sẽ thì bị đánh. Sau mọi người nhớ giữ mồm giữ miệng, STDT lạnh lùng nói. Hiểu, hiểu rồi, mọi người đều thấp thỏm gật đầu. Không ai dám hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Buổi yến tiệc cứ như vậy mà kết thúc. Các người nói xem rốt cuộc có chuyện gì. Đám người nghi ngờ hỏi. Đoàn Ánh Nguyệt khinh bỉ liếc bọn họ. Nói, cái này thì không rõ lắm. Nhất định là do Thành Vô Song ra tay cảnh cáo. Đúng vậy, bây giờ địa vị của bé Quân ở Thành Vô Song quá cao. Dương Hạo Quân là ba của con bé. Thành Vô Song đương nhiên sẽ che trời. Hiểu rồi, chẳng trách hai người kia đều bị đánh. Còn cố ý cảnh cáo tất cả chúng ta. Ngay cả đoàn Lê Nguyên và Chí Nam Yên đều cho là như vậy. Thành Vô Song quá coi trọng bé Quân. Trước đó, Dương Hạo Quân lại nói năng lỗ mãng trước mặt Phó Phong Thu. Vậy mà anh ta đều nhịn. Nói rõ Thành Vô Song bao dung anh. Sao có thể để cho ba của bé Quân bị người khác sỉ nhục được? Sau khi đoàn Lê Nguyên về nhà, cô nói, xem đi. Thành Vô Song lại giúp anh một lần. Anh nên cảm ơn người ta. Chấm. Hả. Đầu tiên, Dương Hạo Quân sững sờ. Ngay sau đó liền hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ lại hiểu lầm. Thôi tùy họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đúng rồi. Hai hôm nữa Triệu Nguyệt Nga sẽ về. Đến lúc đó em ở Thành Vô Song. Anh dẫn cô ấy đến. Lâu rồi em chưa thấy cô ấy. Đoàn Lê Nguyên nhắc nhở. Lúc nhắc tới Mai Châu Anh, Dương Hạo Quân cũng có vẻ hoảng hốt. Đúng là lâu rồi không gặp cô gái này. Vì Thành Vô Song cho hai ngày nghỉ ngơi. Cho im web chú Yên, cách chương.